Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiến vào trấn nhỏ đã có 3 ngày thời gian. Bên ngoài người bởi vì mini quay trục khí bị hủy nguyên nhân. Vô pháp biết được trấn nhỏ tình huống. Đều thập phần nôn nóng. Chỉ tiếc mỗi lần bọn họ đưa mini quay trục khí tiến vào. Đều sẽ thực vừa khéo bị sợ hãi sinh vật hủy diệt. Liền những cái đó che giấu lên mini quay trục khí đều chạy thoát không được bị hủy vận mệnh. Số lần nhiều, bọn họ nhiều ít có thể suy đoán ra nguyên nhân. Không hề ý đồ phóng mini quay trục khí tiến vào. Vô pháp tận mắt nhìn thấy. Xác nhận bên này tin tức. Khiến cho bọn họ càng thêm nôn nóng. Tự đáy lòng mà hy vọng này hai người có thể giống giải quyết cảnh Lương Sơn bên kia không gian cái khe giống nhau. Lần này có thể nhất cử giải quyết rớt trấn nhỏ không gian cái khe. Làm nó biến mất, lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật. Rất khó làm được nhân vi quấy nhiễu S cấp không gian cái khe xuất hiện cùng biến mất. Chỉ có thể từ sợ hãi sinh vật ra tay. Dĩ vãng kinh nghiệm làm cho bọn họ biết. Chỉ cần G3TCS3T từ không gian cái khe xuất hiện cao cấp sợ hãi sinh vật. Không gian cái khe liền có thể tự động biến mất. Bọn họ phỏng đoán ra một cái đại khái chân tướng. Này đó S cấp không gian cái khe hình thành cùng biến mất hẳn là cùng cao cấp sợ hãi sinh vật có quan hệ. Có thể là từ một con cao cấp sợ hãi sinh vật ở không gian cái khe đối diện chủ trì nó mở ra. Mỗi cái S cấp không gian cái khe hình thành. Đều cùng cao cấp sợ hãi sinh vật có quan hệ. Chúng nó sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hiện tại Cố Cửu cùng Tần Hoang cần phải làm là. Đánh quái thăng cấp. Thuận tiện chờ cao cấp sợ hãi sinh vật phát hiện bên này tình huống. Chủ động từ không gian cái khe một khác đầu xuất hiện. Đi vào nhân loại tinh cầu. Liên tục chiến đấu 3 ngày. Liền tính là A cấp người chơi cũng có chút chịu không nổi. Tần Hoang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải. Hắn tránh ở thẻ bài sinh vật lúc sau. Nhịn không được hỏi. Ai? Đại tiểu thư. Người nói cao cấp sợ hãi sinh vật sẽ xuất hiện sao? Sẽ. Như vậy khẳng định. Tần Hoang hoài nghi hỏi. Người chẳng lẽ từ nhân loại chính phủ nơi đó được đến cái gì nội tình không thành? Cố Cửu nhất kiếm giải quyết chung quanh trung cấp sợ hãi sinh vật. Nhanh chóng thối lui đến một cái an toàn nơi. Làm hai chỉ thần quái oa oa giúp nàng hộ pháp. Lấy ra một lọ nước khoáng tấn tấn tấn mà uống xong. Mới vừa rồi nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta không biết a. Tần Hoang thực vô tội mà nói. Cố Cửu liếc hắn một cái. Nhịn không được hỏi. Ngươi năm nay vài tuổi? 29. Hắn cảnh giác hỏi. Ngươi đột nhiên hỏi ta tuổi làm cái gì? Nói cho ngươi, tuổi không phải nhân thân công kích lý do. Mặc kệ ta vài tuổi, ngươi đều không thể nói ta không phải. Cố Cửu, phản ứng còn cảnh giác. Phỏng chừng trước kia không thiếu bị người nghi ngờ tuổi. Ngươi này mặt rất nộn. Không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi mới 20 tuổi. Cố Cửu tâm bình khí hòa mà nói. Ngươi chỉ số thông minh hẳn là cùng ngươi mặt giống nhau. Tần Hoang vui dạo rực hỏi. Ý của ngươi là, ta chỉ số thông minh cùng mặt giống nhau ưu tú sao? Ngươi nói đi, Tần Hoang coi như nàng là ý tứ này. Kiên quyết không thừa nhận nàng ở nghi ngờ chính mình chỉ số thông minh. Chỉ cần nàng không nói ra tới. Hắn coi như làm không biết. Chỉ số thông minh thứ này hắn không thiếu. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Này cũng không trì hoãn hắn ở trò chơi trong thế giới làm nhiệm vụ. Hắn còn không phải sống được hảo hảo. Khi nói chuyện, lại có một đám trung cấp sợ hãi sinh vật từ không gian cái khe trung trào ra tới. Tần Hoang chỉ huy tinh cấp ma nữ cùng ác ma qua đi. Vì chính mình thu hoạch càng nhiều sợ hãi giá trị, thẻ bài sinh vật xuất hiện thời gian cùng chủ nhân có quan hệ. Chủ nhân trong cơ thể linh lực cường, chúng nó sức chiến đấu tự nhiên sẽ càng cường. Này 3 ngày thời gian. Tần Hoang đã liên tục thay đổi mấy phê thẻ bài sinh vật. Trong cơ thể linh lực thiếu chút nữa bị rút cạn. May mắn hắn chuẩn bị không ít bổ sung linh lực đồ vật. Nếu không thật đúng là kiên trì không xuống dưới. ở trong mắt hắn, có thể kiên trì xuống dưới Cố Cửu chính là cái quái vật. Nếu không phải biết nàng mới từ A cấp thăng lên tới, thiếu chút nữa cho rằng nàng là một cái thâm niên A cấp người chơi. Tinh cấp ma nữ cùng ác ma chiều không gian cái khe tới gần. Chúng nó cũng không phải huyết nhục sinh vật. Tới gần không gian cái khe khi đã chịu không gian lực cản so nhân loại càng tiểu. Trải qua nhân loại lặp lại điều tra, không gian cái khe chỉ được phép vào không cho phép ra. Mặc kệ là nhân loại vẫn là sợ hãi sinh vật đều giống nhau. Không gian cái khe có một loại đáng sợ không gian lực cản. Ngăn cản bất luận kẻ nào tra xét không gian cái khe một khác đầu. Hai cái thẻ bài sinh vật canh giữ ở không gian cái khe trước săn thú từ bên trong ra tới sợ hãi sinh vật. Thẻ bài sinh vật chiến đấu phá lệ tuyệt đẹp. Chúng nó ở xấu xí sợ hãi sinh vật chung xuyên qua. Săn giết chúng nó sinh mệnh. Cho thị giác một loại thịnh yến hưởng thụ. Đột nhiên dị biến đồ sinh. Một cái thật dài, dày đặc màu đen vảy cái đuôi từ không gian cái khe xuất hiện. Hai chỉ thẻ bài sinh vật bị nó chặn ngang bẻ gãy. Biến mất ở giữa không trung. Đang ở uống nước Cố Cửu đột nhiên đứng lên. Trong tay hắc kiếm ném. Hắc kiếm bọc rát lôi đình chi lực. Ở giữa không trung biến thành một thanh màu đen trường thương. Thật sâu mà chui vào cái kia màu đen cái đuôi. Đem chi đinh ở không gian cái khe ngoại trên mặt đất. Giống, một đạo tiếng gầm gừ từ không gian cái khe hạ truyền đến. Rít gào như sấm, đinh tai nhức óc, tần hoang này ra giòn pháp sư phản ứng không kịp. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, bị bên cạnh bảo hộ nữ tế sư một phen ôm lấy. Hắn dựa vào nữ tế sư thơm tho mềm mại trong lòng ngực. Trừng lớn đôi mắt, là cao cấp sợ hãi sinh vật. Một loại dậy người tim đập nhanh sợ hãi cảm từ nhưng mà sinh. Nếu không phải bọn họ sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hắn hiện tại đã không chịu nổi sụi lơ trên mặt đất. Đã chịu sợ hãi chi phối. Cao cấp sợ hãi sinh vật có thể nháy mắt liền dẫn phát nhân loại trong lòng nhất nguyên thủy sợ hãi cảm. Làm người căn bản không tì vết phản ứng. Tần hoang lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp sợ hãi sinh vật. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì những nhân loại này đối cao cấp sợ hãi sinh vật như thế kiêng kỵ. Xác thật lợi hại, hắc kiếm đối sợ hãi sinh vật có khắc chế tác dụng. Bị nó biến thành trường thương chát chung cái đuôi. Không gian cái khe cao cấp sợ hãi phát ra thống khổ gào giống thanh. Cái đuôi dùng sức mà ném động. Trường thương rung động lên. Ở trường thương bị ném ra khi Cố Cửu bay lên. Táp, một đôi 3 mét lớn lên hắc cánh ở nàng sau lưng triển khai. Mang theo nàng chiều không gian cái khe bay qua đi. Đồng thời tiếp được bị ném phi sau khôi phục hắc kiếm. Tần hoang ngây người hạ. Trên chân đang ván trượt. Bị một đám thẻ bài sinh vật hộ ở bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Cố Cửu trên lưng hắc cánh. Cảm thấy này hắc cánh đạo cụ thật là tô sảng cực kỳ. Nếu là hắn có thứ này. Chạy đi đâu không được. Đại tiểu thư thế nhưng có bực này thứ tốt. Cố Cửu bay đến không gian cái khe trước, còn chưa đứng yên, một cái đuôi lại từ bên trong xuất kỳ bất ý mà đánh úp lại. Nàng không lùi mà tiến tới, duỗi tay nhanh chóng bắt lấy cái kia cái đuôi. Yêu diễm mảnh dài nữ yêu chi giáp chặt chẽ mà chui vào kia cái đuôi bên trong. Phá vỡ mặt trên bao trùm hắc lân, phảng phất kia hắc lân giống món đồ chơi dường như một chát mấy cái huyết động, chỉ có cùng nó đối thượng mới biết được. Này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật thực lực so cảnh lương sơn muốn cao. Nàng chặt chẽ mà bắt lấy cái kia cái đuôi. Hét lớn một tiếng, kéo nó bay lên. Dục muốn đem tránh ở không gian cái khe trung cao cấp sợ hãi sinh vật kéo túm ra tới. Mặt sau tần hoang thần sắc nghiêm nghị. Hắn lấy ra một trương lập lòe kỳ lạ lưu quang vàng dòng sắc thẻ bài. Mặt mày trầm liễm, tuổi trẻ khuôn mặt liễm đi hấp tấp. Chỉ còn lại có lãnh duệ như đao sát ý, hắn an tĩnh mà đứng ở chỗ này. Quan sát phía trước chiến đấu. Tùy thời mà động, rốt cuộc, hắn phóng thích trong tay kim sắc thẻ bài. Lộng lẫy kim quang trung. Thiên sứ buông xuống. Thiên sứ trong tay cầm một chi thẩm phán chi mâu. Thẩm phán chi mâu chiều bị Cố Cửu kéo ra không gian cái khe cao cấp sợ hãi sinh vật mà đi. Cố Cửu cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau tạt tới. Bị nàng ngạnh sinh sinh từ không gian cái khe xả ra tới cao cấp sợ hãi sinh vật là một con trường 8 cái đuôi quái vật. Giống như là bạch tuộc biến dị thể. Nhưng thân thể hắn dày đặc màu đen vảy. Cứng rắn vảy làm nó có được cường đại phòng ngự. Nếu không có hắc kiếm là chuyên môn khắc chế dị loại sinh vật đạo cụ. Chỉ sợ rất khó thương nó. Này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật một nửa thân thể bị nàng kéo ra tới. Một nửa kia còn ở không gian cái khe. Đã có 5 cái đuôi dương nanh múa vuốt mà chiều nàng mà đến. Cố Cửu khống chế hắc kiếm chặt đứt nó một cái đuôi. Phi thân dựng lên, tránh đi mặt khác cái đuôi công kích. Cao cấp sợ hãi sinh vật cường đại làm nàng cảm giác được đã lâu hưng phấn. Hưng phấn tập cuốn toàn thân. Liền trái tim đều vì này run rẩy. Nàng đuôi mắt xuất hiện như máu hoa văn. Giống như nở rộ lăng tiêu hoa. Ở nàng bạch da thịt nở rộ. Vì nàng thêm vài phần yêu dị phong tình. Phía sau cường đại lực lượng đánh úp lại khi. Nàng bắt lấy hắc kiếm. Rút ra trong cơ thể sở hữu linh lực. Cho này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật một đòn chí mạng. Phá vỡ không gian kiếm khí cùng kim sắc thẩm phán chi mâu đồng thời xỏ xuyên qua kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật thân thể. Nó phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Kia ở giữa không trung dương nanh múa vuốt cái đuôi bị chặn sinh cơ. Chúng nó chậm rãi buông xuống dưới. Cuối cùng trên mặt đất run rẩy không có tiếng động. Này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật còn chưa hoàn toàn rời đi không gian cái khe. Liền bị hai gã người chơi liên hợp đánh chết. Cố Cửu ngã xuống đến trên mặt đất. Cảm giác được không gian cái khe lại bắt đầu chấn động. Mở miệng nói. Đi. Hai chỉ thần quái oa oa nhảy ra. Lại lần nữa kháng khởi nàng liền chạy. Rời xa không gian cái khe nơi ở tần hoang quỳ dạp trên mặt đất. Hắn lực lượng hao hết. Sở hữu thẻ bài sinh vật đều đã biến mất. Không có thẻ bài sinh vật che chở hắn. Biến thành tay trói gà không chặt ra giòn pháp sư. Nếu không phải vừa rồi hai người ra tay khi lôi đình một kích treo cổ hiện trường sở hữu sợ hãi sinh vật. Chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành sợ hãi sinh vật đồ ăn. Rời xa hỏng mất không gian cái khe phụ cận. Cố Cửu rốt cuộc tích góp một ít lực lượng. Nàng ném ra hai chỉ giấy vật. Chính mình ngồi ở một con hổ giấy trên lưng. Một khác chỉ hổ giấy chạy tới ngậm khởi tần hoang. Giơ chân chiều trấn ngoại chạy như điên mà đi. Ngã vào không gian cái khe trước cao cấp sợ hãi sinh vật thi thể hoàn toàn đi vào hắc ám không gian cái khe. Những cái đó còn không có rời đi không gian cái khe sợ hãi sinh vật một lần nữa bị hút trở về. Không gian cái khe biến mất đưa tới không gian chấn động. Phạm vi vạn mét nơi đều bị san thành bình địa. Không gian chấn động đưa tới sụp đổ hướng về chung quanh phóng xạ. Hai chỉ hổ giấy chạy trốn bay nhanh. Chúng nó mông bởi vì đã chịu không gian chi lực bẻ gãy. Trang giấy nứt toạc, giấy vật nhóm, ngao, nứt ra, quảng cáo, cách chương.